Chương 293, kịch bản hướng đi, hai cái gián điệp. Một hồi nhằm vào sụp mạn mỹ nhân kế, ở Tạ Lạt thiết kế tỉ mỉ dưới từ từ triển khai. Zoom sau lưng lẹ vì ạt hạn, thêm vào hỉ dạ đồng thời thúc đẩy. Bọn họ đem sân khấu đặt ở Moscow, diễn xuất thời gian thì lại định vì một tuần sau đó quảng trường đỏ đàm phán vừa. United States đại biểu phương Tây trận doanh, cùng Xô Viết đại biểu phương Đông trận doanh, liền Cuba chính quyền triển khai một lần nói chuyện. Đến thời điểm, sụp mạn sẽ có ghế. Chính là thực thi kế hoạch thời cơ tốt nhất. Tuy rằng ở Cang The cổ kỳ dở tích cực gây xích mích dưới, chiến tranh lạnh dấu hiệu nếu so với lúc đầu sớm một chu tờ thế nhưng, lúc này hoa ước còn chưa chính thức thành lập. Màu đỏ ma hùng cùng ưng đầu bạc QNZ chưa hề hoàn toàn không nể mặt mũi, tiến vào thời chiến tình trạng báo động. Hai cái siêu cường quốc, còn có thể miễn cưỡng duy trì cơ bản khách sáo, không có đạt đến loại kia vén tay háo lên liền muốn đánh một trận mức độ. Nói đến, phần này ngắn ngủi hòa bình, còn muốn quy công cho một lần nữa trở về sụp mạn. Là hắn đảm nhiệm phương Tây và phương Đông hai trận doanh lớn trong lúc đó, cái kia hòa bình giới tuyến. Nhà Trắng phương diện sai khỉ hệ nở bất động, không cách nào đem sụp mạn thành tiểu chiến lược vũ khí cưỡng bức phương Đông. Cứ việc Tổng thống tiên sinh đã nhiều lần ám chỉ, có thể Luke trước sau thờ ơ không động lòng. Như là tự động che đậy những người thống trị thế giới, duy nhất ba quyền loại hình then chốt tử. Mà Xô Viết ôm ấp tờ cảnh giác đồng thời, chỉ có thể ở bên bờ nguy hiểm nhiều lần thăm dò. Không dám trực tiếp lướt qua điểm mấu chốt, sợ sệt rước lấy sụp mạn đả kích. Nếu là dựa theo như vậy quy tích, kéo dài tiếp tục phát triển. Chiến tranh lạnh nảy sinh, cố gắng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước cũng khó nói. Đương nhiên, tiền đề là sụp mạn vẫn tồn tại, mà không có biểu hiện ra bất kỳ khuynh hướng cùng lập trường. Bất chi bất giác, Luke trở thành thế giới ổn định trọng yếu kiếp mã. Cơ là kẻ kẻn tiên sinh, hoan nên đi đến Moscow. Mấy ngày sau đó, Luke đi ra đổ mổ đệ đổ vổ sân bay quốc tế, nhân viên tiếp đãi nói như thế. Không sai, hắn mang cái kia phó cờ lạ kẻ kẻn kính mắt, tự động hình thành ngụy trang một ca y vo cờ người cao to, tướng mạo ánh mặt trời, có một đống tiểu lông xù hoàn toàn mới hình tượng. Trước mặt thân phận, là sụp mạn thư ký. Mỹ lệ nữ sĩ, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Hắn công khai đến thủ đô Moscow, mà thành tiểu đội hữu cả biển America. Bởi gương mặt đó quá rêu rao, thêm vào cực kỳ dễ thấy nước Mỹ mông mẩy, sốc nổi cơ ngực. Chỉ có thể bí mật lẻn vào, chờ đợi hội hợp. Nhiều mét ni thẻ ý gọ rổ vạ. Mỹ nữ tóc vàng báo lên họ tên. Vóc người của nàng cao gầy, tướng mạo xinh đẹp. Trong lúc phất tay, có cỗ thành thục phong tình. Xin chào, ý gọ rổ vạ nữ sĩ. Luke thoáng nhìn lướt qua, vị này đến đây tiếp đón thành thục nữ tỷ. Bên ngoài khoác vàng nhà táo gió, mang đông mũ, tóc vàng tuyết ra, dị thường mê người. Không biết là Zun. Vẫn là KGB ở Ý gõ rổ và nữ sĩ xuất hiện một khắc đó, hắn liền nhận ra được đối phương không phải người bình thường. Bất luận ngụy trang đến như thế nào đi nữa xem, chỉ cần được quá huấn luyện sẽ lưu lại dấu vết. Vì lẽ đó, ở có siêu cấp thị lực Luke trước mặt, Ý gõ rổ và nữ sĩ có quá nhiều kẽ hở. Tính linh hoạt cực cao thân thể mềm mại, kiện mỹ mà ma nhờ me tứ chi, những này đều không gạt được hai mắt của hắn. Ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta. Không cần thêm cái gì hậu tố. Ý gõ rổ và nụ cười vui tươi, cho Luke kéo mở cửa xe. Được rồi. Thật hân hạnh gặp ngươi. Luke ngồi vào trong xe, cười gật đầu. Vị này chính là hắn dựa vào ở ghế sau trên, phát hiện tài xế QNZ là một vị nữ giới. So sánh với Ý gõ rổ và, đối phương muốn có vẻ càng thành thục một điểm. Lông mày trong mắt, toát ra quyến rũ phong vận. Như là chín dục cây đào mật. Khiến người ta không khỏi nghĩ muốn cắn một cái, thưởng thức cái kia ngọt tiến vào đáy lòng no đủ nước. Khi tình huống có gì đó không đúng, Luke trong lòng hồi hộp nhảy một cái, chính mình ngụy trang chỗ đó có vấn đề người ở Moscow, mới vừa xuống máy bay, liền bị hai cái mỹ nữ gián điệp nhìn chằm chằm. Xin hỏi, đây là một loại cái gì trải nghiệm nhanh online, gấp ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thư kia nếu như Luke dùng thân tờ HN thực sự. Zun cùng KGB kêu lên hơn 200 mỹ nữ đều rất bình thường. Nhưng trước mắt hắn là cỡ lạ kẹ kẹn, một cái hơi đẹp trai lông xù nam mà thôi. Không cần thiết tập trung vào lớn như vậy đánh đổi chứ xin chào, kẹn tiên sinh. Nữ tài xế sóng mắt lưu chuyển, như là có điện như thế, tê tê dại dại. Đây chính là thành thục nữ giới diệu dụng, chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể khiến người ta hơi một ngạnh, tỏ vẻ tôn kính. Luke từng thấy cảnh tượng hoành tráng, thông thạo các loại tư thế lao tài xế, không có biểu hiện ra thất thố một mặt, bình tĩnh hỏi, ta đến Moscow trước, mỗi người đều nói, thành phố này đẹp nhất phong cảnh ở điện Kremlin cùng nghệ thuật đại lộ. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Ta không quá tin tưởng cái kia hai nơi, có thể so với ngồi ở trong xe hai vị nữ sĩ càng thêm mê người. Nữ tài xế che miệng nở nụ cười, báo lên họ tên. Cơn giờ veo lẩn, ngươi có thể gọi ta cơn giờ. Na nở dê hướng Luke nháy một cái con mắt, lộ ra đẹp đẽ khí tức. Trải qua trên đường nói chuyện thiếm, Luke đại khái biết rõ đồng hành hai vị nữ sĩ, ở bề ngoài thân phận. Phong tình vạn chủng cơn giờ, là một tên múa ba lê diễn viên, cùng với trên quốc tế khá có danh tiếng cổ lại tỏ. Na nở dê trượng phu là phi công, ở một lần dọc kẹt thí nghiệm bên trong gặp nạn. Ở lần này quảng trường đỏ đàm phán, cơn giờ là chuẩn bị mở nhân viên, phụ trách tiếp đón công việc, cho nên mới phải cho Luke làm tài xế. Mà ý gõ rổ vạ lai lịch, càng thêm ghê gớm. Na nở dê thúc thúc ở bên ngoài tỉnh cục làm việc, học tập với SCT Tỷ Tơ Bật Quốc lập đại học, học tập đàn dương cầm, đã từng tổ chức quá mấy lần âm nhạc hội, cảm giác như là Z-Zoom xáo lộ. Luke một bên nói chuyện phiếm nói giỡn, một bên âm thầm đoán thầm. Loại này ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, cực kỳ giống Tạ Lạt Lượng thân làm riêng kịch bản. Hắn đang đi tới Moscow trước, CN liền đem liên quan với Z-Zoom đã biết tình báo chỉnh hợp giao cho cục trưởng văn phòng trên bàn. Bên trong tối làm người khắc sâu ấn tượng, chính là gián điệp đầu lĩnh Tạ Lạt. Người này tự xưng là vì là đạo diễn, mỗi lần đối với mục tiêu ra tay đều sẽ biên soạn một phần kịch bản dùng hắn lời nói tới nói, càng có thể điều động con mồi tâm tình, để chính bọn hắn đi vào cả bẫy. Nhưng là, Tạ Lạt mục tiêu không nên là sụp mạn không Luke có chút không rõ. Nhằm vào sụp mạn, liên quan với cờ lạ kẻ kẻn chuyện gì ngồi ở trong xe hai vị nữ sĩ, thấy thế nào đều không giống như là tùy tiện liền có thể nuôi dưỡng được đến dạ hoanh gián điệp. An nói khí chất, tướng mạo dung mạo, đều thuộc về tốt nhất lựa chọn. Như vậy hai viên cái bọc vỏ bọc đường nguy hiểm viên đạn, dùng tới đối phó một cái thư ký, có phải là có chút chuyện bé xé ra to tâm tư di động trong lúc đó, Luke đến lại dựa nở dê khách sạn. Chưa kịp hắn nói gặp lại, tiến hành cáo biệt, đi theo hai vị nữ sĩ liền đứng ở hai bên trái phải. Tiếp đón đoàn đội QNZ ở nơi này, ta cùng ỉ gõ rổ vạ dẫn ngươi đi dự định tốt gian phòng. Cơn giở vén vén tóc dài, kéo Luke cánh tay đi vào bên trong. Ỉ gõ rổ vạ QNZ học theo giam giáp, trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Một nhóm ba người hấp dẫn đông đảo ánh mắt, có hâm mộ, có kinh ngạc, có suy đoán. Này quả thực chính là trần chuồng câu dẫn. Luke có chút không nói gì, bắt đầu cân nhắc phải làm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Vẫn là duy trì tự mình, ăn đi vỏ bọc đường. Cứ việc mục đích của chuyến này, chính là chỉnh hợp hí dạ, tiện thể cứu viện bù kỳ. Có thể lữ đồ ở trong phát sinh một ít tươi đẹp tình cờ gặp gỡ, cái này cũng là có thể tiếp thu mà hợp lý sự tình. Chúc ngươi có cái mộng đẹp, kèn tiên sinh. Chống thang máy thẳng tới lầu 22, một đường đi đến pho nở dê cửa. Hai vị quá đáng nhiệt tình mỹ lệ nữ sĩ, rốt cục dừng bước. Một cái tựa ở bên tường. Hai tay vác lên, tất chân đùi đẹp nhẹ nhàng đốt thảm. Một cái đôi mắt đẹp nhấp nháy, làm như đang giải phóng một loại nào đó tín hiệu. Nay ai có thể chịu nổi Luke quyết tâm hy sinh chính mình, lấy thân tự hổ. Vì tìm hiểu bù kỳ tâm tích, chung quy phải đánh đổi một số thứ. Hắn như vậy tự nhủ nói. Hai vị nữ sĩ, muốn vào phòng uống ly cà phê sao hoặc là vột cả ta vừa tới đến Moscow, không có cái gì nhận thức bằng hữu. Luke rất trực tiếp đưa ra mời. Thế giới các quốc gia nam nữ, dự định tiến hành thâm nhập giao lưu thời điểm. Thông dụng lời dạo đầu chính là có muốn hay không đi nhà ta làm một lần, hoặc là đến phòng ta uống ly cà phê đây là không cái gì kỹ thuật hàm lượng, mà tương đối thẳng bạch mời. Chỉ có điều Luke tận lực biểu hiện xem cái nịu bi, ánh mắt né tránh, làm như cảm thấy thật không tiện. Có thế là cái kia cặp kính mắt mang vào hiệu quả, được quá Z-Zoom chuyên nghiệp huấn luyện hai cái nữ gián điệp lại bị lừa gạt đến. Các nàng ở đấy lòng âm thầm cười, đã rất lâu chưa bao giờ gặp như vậy manh tân. Nhớ tới huấn luyện viên Tạ Lạt nói tới, vì hoàn thành nhiệm vụ muốn không chừa thủ đoạn nào. Hai người cảm thấy, đối phó loại này mới đến tuổi trẻ nữ bi. Các nàng thậm chí không cần hy sinh sắc đẹp, chỉ cần hơi hơi cho điểm ngon ngọt. Đối phương sẽ đem biết đến tất cả, toàn bộ nói hết ra. Ý gọ dồ vạ, ngươi nghĩ như thế nào thành tiểu thành thục nữ nhân, cỡ giờ không có trực tiếp đồng ý, trái lại đem vấn đề đá cho đội hữu. Tiến vào đề tài chính trước, cần điếu đủ nam nhân khẩu vị, làm nổi lên trong bọn họ tâm sao động dục vọng. Như vậy mới có thể chiếm cứ quyền chủ động, càng có khả năng đạt đến mục đích. Kẻn tiên sinh xem ra có chút sốt sắng, ta nghĩ nên cùng hắn tâm sự. Ý gõ rổ vạ lắp mông chi, chân thành đi vào gian phòng. Cẩn giờ giả vờ do dự, đợi mấy giây mới theo sau. Cảm tạ các ngươi thiện lương. Luke mở ra khí ấm cùng ánh đèn, rộng rãi thư thích trong phòng rất nhanh sẽ ấm áp lên. Hắn gập gềnh chắc trở từ trong tủ rượu lấy ra một bình vodka, bắt đầu cho hai vị nữ sĩ rót rượu. Người sau đáy mắt, xẹt qua một tia khinh bỉ. Loại này mượn rượu qua chén, sau đó muốn làm gì thì làm xáo lộ, các nàng không biết ngộ qua bao nhiêu lần. Zoom dạy bảo khóa trình huấn luyện bên trong liền bao quát cồn miễn dịch. Đừng nói là một bình vodka, dù cho quán tiến vào càng nhiều rượu mạnh, cỡ giờ cùng ỉ gõ rổ và QNZ sẽ không có chút men say. Quá chén người này, sau đó ném cho cờ GB lúc cần thiết, có thể cho điểm ngon ngọt, để hắn tự nguyện trở thành Zoom cơ sở ngầm. Hai cái nữ gián điệp lơ đãng đối diện, vẹn vẹn thông qua ánh mắt liền trao đổi ý nghĩ. Ở các nàng xem ra, tất cả nằm trong lòng bàn tay.